Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 432, tiện nghi bán ra. 22, phản hồi trang sách một trận F-45 giá bán là 2 ước đô la. Nước Mỹ ngoại trừ trang bị nhà mình không quân cùng hải quân ra. Xuất ra bán cho thân cận nhất Minh Hữu. Hơn nữa bán được còn là cắt xén bản. Tả Nghị vừa mới nhét vào không gian chỉ hoàn 2 khung F-45 một phần của nước Mỹ Hải quân. Chân chính vừa ráp xong hàng. Tuy khoang hành khách tre cùng phi hành chỗ ngồi đều bắn ra. Nhưng giá trị của bọn nó vẫn là to lớn. Cho nên lúc trở về, Tả Nghị có thể nói là thắng lợi trở về. Dù cho vượt qua toán cùng máy bay chiến đấu đối với hắn không có cái gì dùng. Nhưng khẳng định có người nguyện ý xuất giá trên trời thu mua. Tả Nghị rất vững tin điểm này. Đi qua hơn 4 giờ tốc độ siêu âm phi hành. Hắn lần nữa kéo dài qua Thái Bình Dương trở lại Hàng Châu. Đến nhà bên trong thời điểm. Đã là 6 giờ tối nhiều. Ta trở về. Uông. Cái thứ nhất chạy tới hoan nghênh Tả Nghị chính là Thái Khắc. Sau đó Bảo Nhi đi theo từ trong phòng khách chạy ra. Ba ba trở về, Tả Nghị cười híp mắt đem tiểu nha đầu ôm lấy, ở trên mặt nàng hôn một cái, hỏi, bảo bối, ăn xong cơm tối sao? Vừa rồi đã ăn nha, Bảo Nhi sờ lên chính mình bụng nhỏ ra, ăn được rất no, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại à? Phương Vịnh Hà có chút kinh ngạc, ngươi không phải là nói với ta muốn đi ra ngoài 2-3 ngày sao? 2-3 ngày chỉ là khả năng, Tả Nghị cười nói, chuyện bây giờ làm được rất thuận lợi, cho nên ta liền sớm trở về. Phương Vịnh Hà căn bản không biết Tả Nghị làm ra hạng gì đại sự. Trả lại oán giận nói, sớm biết ngươi buổi tối trở về, ta là hơn nấu điểm đồ ăn, nếu không ta cho ngươi nấu tô mì thịt bò à. Hào, Tả Nghị không khách khí. Nhiều hơn thịt bò, nhiều hơn rau thơm. Ngon lành là ăn xong một bát nước lớn nạp liệu bản mì thịt bò. Tả Nghị nằm trong sân đằng ghế dựa, một bên thưởng thức trà, một bên nhìn xem tiểu nha đầu cùng Thái Khắc vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Một loại gọi là cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Đối với Tả Nghị mà nói, loại hạnh phúc này là trên thế giới tối vật chân quý. Nếu ai nghĩ bị tổn hại, đó chính là hắn địch nhân. Địch nhân của hắn, tử vong là kết cục tốt nhất. Ba ba, Bảo Nhi bỗng nhiên vứt xuống thăm ăn thái chạy tới. Tiến đến bên tai của hắn nhẹ giọng nói ra. Ta cho ngươi biết một bí mật a. Tả Nghị ngẩn người, bí mật gì? Tiểu nha đầu rất thần bí. Ngươi đi theo ta, nói qua, nàng bắt lấy Tả Nghị đại thủ. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn sẽ biết. Sau một khắc, hai người đồng thời biến mất. Vừa mới chạy qua tới Thái Khắc chấn động. Tả Hữu nhìn quanh cũng tìm không đến Tả Nghị cùng Bảo Nhi. Không khỏi ô ô kêu lên. Không muốn vứt xuống Uông A. Mà giờ này khắc này, Tả Nghị cùng Bảo Nhi xuất hiện ở trước mặt của Bảo Thủ. Tả Nghị lập tức biết tiểu nha đầu muốn nói với tự mình bí mật là cái gì. Chỉ thấy tại cây to này phía dưới, thô to rễ cây vòng ra một vũng thanh tịnh nước suối. Cuồn cuộn sôi trào bốc lên nhàn nhạt sương trắng, sáng tỏ ánh trăng qua rậm rạp tán cây theo rơi ở trên thanh tuyền. Để cho nước suối lật qua lại ngân bạch sắc điểm nóng. Tả Nghị lúc trước lúc rời đi, này miệng tuyền nhất định là không có. Bảo Thụ nói cho ta biết, Bảo Nhi nói. Nơi này nước suối uống hết, có thể thực hiện nguyện vọng. Thực hiện nguyện vọng, Tả Nghị như có điều suy nghĩ địa sờ lên cái cằm. Hắn ngồi xổm xuống, từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một cái bình thủy tinh. Phóng tới trong suối nước rót đầy, sau đó một hơi uống cạn. Nước suối mát lạnh mà ngọt, mang theo một cỗ tự nhiên thanh tỉnh khí tức. Làm cho người ta cảm giác toàn thân khoan khoái, phảng phất sinh mệnh thăng hoa. tối tăm trong có cái thanh âm báo cho Tả Nghị. Hắn hiện tại có thể hứa một cái nguyện vọng, hứa nguyện để cho sinh mạng của mình càng dài hoặc là càng khỏe mạnh, hoặc là càng soái càng xinh đẹp, cũng hoặc là càng thêm thông minh, may mắn cùng với có được càng mạnh cảm giác năng lực cùng tinh thần ý chí. Tả Nghị dĩ nhiên hiểu được, này miệng tuyền là bảo thụ tại lấy được lục đại thánh tuyền về sau sở ngưng tụ ra tới thần bí tuyền. Hoặc là nói hứa nguyện tuyền, mộng tưởng trở thành sự thật tuyền, nó có chứa sinh mệnh chi tuyền, trí tuệ chi tuyền, thanh xuân chi tuyền, may mắn chi tuyền cùng linh hồn chi tuyền đặc điểm, nhưng không có lục đại thánh tuyền kinh người như vậy hiệu quả. Cái gọi là hứa nguyện, kỳ thật là để cho uống xong nước suối người tại sinh mệnh, trí tuệ, thanh xuân, may mắn cùng linh hồn bên trong làm ra lựa chọn của mình, tiến tới đạt được đối ứng gia trì, ví dụ như lựa chọn sinh mệnh, vậy có thể sống có càng dài càng khỏe mạnh, dùng cái này suy ra, rất tốt. Tả Nghị xoa xoa tiểu nha đầu đầu, cười hỏi, ngươi có nguyện vọng gì sao? Nguyện vọng của ta, Bảo Nhi cong lên miệng nói, nơi này nước suối thực hiện không được, có hơi thất vọng bộ dáng. Tả Nghị vỗ lồng ngực, đảm nhiệm nhiều việc, vậy báo cho ba ba giúp ngươi thực hiện. Trong cái thế giới này, Tả Nghị làm không được sự tình thật sự không nhiều lắm. Coi như là Bảo Nhi muốn một khỏa thiên thượng ánh sao sáng, hắn kỳ thật cũng có biện pháp giúp nàng thực hiện nguyện vọng. Bảo Nhi nghiêng đầu nói, ta về sau sẽ nói cho ngươi biết. Vậy hảo ba, Tả Nghị không miễn cưỡng. Vậy ngươi về sau muốn thực hiện nguyện vọng, vậy báo cho ba ba. Hảo đát, Tả Nghị nghĩ nghĩ, lại móc ra mấy cái bình thủy tinh, cộng thêm vừa rồi cái kia, toàn bộ quán lên nước suối. Bảo thụ sở ngưng tụ này miệng tuyền tuy so ra kém chân chính thánh tuyền, thế nhưng rất có ý tứ, tồn thượng một chút đặt ở không gian chỉ hoàn trong, nói không chừng lúc nào liền phái lên công dụng. Được rồi, hắn dắt tiểu nha đầu tay, chúng ta trở về a, trực tiếp truyền tống về trong nhà. Sáng ngày thứ hai, Tả Nghị vừa mới ăn xong điểm tâm đưa Bảo Nhi đi Thiên Khải học viện, hắn liền nhận được Ngũ Vĩnh Kiện gọi điện thoại tới. Tả thủ tịch, vị này Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan thanh âm có chút quái gì, ngươi có phải hay không đi Gêu Sơn Giác Đào? Đúng vậy, Tả Nghị hồi đáp, ta đã phá hủy chân chi lý sự hội trụ sở bí mật, giải quyết xong một cái cầm trượng già. Ngũ Vĩnh Kiện trầm mặc trọn vẹn nửa phút, đại khái là tại tiêu hóa tin tức này mang đến trùng kích. Nhưng mà nói, cương thiết chi dược hướng chúng ta đưa ra kháng nghị, nói chúng ta xâm lấn lãnh địa của bọn hắn. Cương thiết chi dược chỉ chính là Minray ra siêu phàm, liên hiệp hội, nước Mỹ lớn nhất siêu phàm tổ chức, cũng là trên thế giới cường đại nhất siêu phàm thế lực nhất. Gêu Sơn Giác Đảo coi như là lãnh địa của bọn hắn. Tả Nghị khinh thường, vậy bọn họ trước giải thích một chút, vì cái gì chân chi lý sự hội trụ sở bí mật sẽ ở lãnh địa của bọn hắn trong? Ngũ Vĩnh Kiện cùng chung mối thù, chúng ta đã đỉnh trở về, cương thiết chi dực rất bá đạo, rất có thể hội trả thù, ta sợ bọn họ không đến. Tả Nghị cười lạnh nói, ta tại Gêu Sơn Giác Đảo thời điểm, nước Mỹ người xuất động 3 khung F-45 công kích ta, toàn bộ bị ta đánh rơi. Ngũ Vĩnh Kiện nhất thời chấn động, cái gì, 3 khung F-45, đây quả thực là muốn thế chiến tiết tấu a, khó trách cương thiết chi dực bên kia phản ứng như thế kịch liệt. Ngay sau đó, Ngũ Vĩnh Kiện lại nghe Tả Nghị nói, có 2 khung rơi vào trong tay của ta, ngươi hỏi một chút có ai muốn tiện nghi bán ra. Tại thời khắc này, Ngũ Vĩnh Kiện hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, sinh ra nghe nhầm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,